Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684, Bá Đạo Hợp Đồng. Cho Giang Thần tiểu thư nhìn cho kỹ đi. Hàn Thiên nhìn đến bên cạnh chính mình trợ thủ lấy ra một phần hợp đồng thời điểm. Mỉm cười, nói một câu, Giang Thần tiểu thư, mời xem qua. Mà ở bên cạnh trợ thủ nghe đến, không có nhiều lời, theo cặp công văn bên trong lấy ra một phần hợp đồng. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, đưa cho Giang Thần, cho ta thư ký xem đi. Giang Thần nghe đến, khoát khoát tay, nhìn về phía bên cạnh ngồi tại trên xe lăn Diệp Cung. Nói một câu, Diệp Cung tỷ tỷ, ngươi xem một chút, xin nhờ, có thể nói, đối với hợp đồng cái gì? Giang Thần cũng không phải là vô cùng dài, cũng không có chuyên nghiệp như vậy tri thức chuyên môn thẩm tra. Bất quá, bên cạnh mình có thể là có Diệp Cung tỷ tỷ tại. Đối với Diệp Cung tỷ tỷ tới nói, dạng này hợp đồng chỉ cần xem một lần, liền có thể chọn lựa ra vấn đề. Mà lần này, chính mình lôi kéo Diệp Cung đến đây, một là vì chính mình an toàn nghĩ. Thứ hai, đương nhiên thì là bởi vì Diệp Cung tỷ tỷ tiếp xúc hợp đồng rất nhiều. Ở phương diện này, Diệp Cung tỷ tỷ có thể nói là chuyên nghiệp. Không sao, ta đến xem đi. Đồng thời, ta cũng không muốn Giang Thần muội muội ăn thiệt thôi. Diệp Cung nhìn đến Diệp Thần muốn nói điều gì thời điểm. Mỉm cười, mở miệng nói một câu. Hắc hắc, vẫn là Diệp Cung tỷ tỷ đau lòng ta. Giang Thần nhìn đến, sắc mặt không biết nhiều sao đắc ý. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, mang theo một chút khiêu khích. Thế nào, Diệp Thần đệ đệ, ngươi có ý kiến? Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn đến Giang Thần đắc ý sắc mặt thời điểm. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, nhìn đến chính mình lục tỷ lắc đầu về sau. Sau cùng khẽ cắn môi, quân tử không cùng tiểu nhân đấu. Có thể nói, nếu như không phải mình lục tỷ ở chỗ này, lúc này Diệp Thần cũng sớm đã một thanh đi lên, đem cái nha đầu này đặt tại trên đùi mình, hung hăng hướng về chồng mông lên chào hỏi. Bất quá, đã chính mình lục tỷ đều đã lắc đầu đi, lần này, chính mình liền bỏ qua cái nha đầu này đi. Diệp Cung tỷ tỷ, làm sao? Có vấn đề gì không? Làm Giang Thần nhìn đến Diệp Cung chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút âm trầm thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Cung tỷ tỷ cái này nhíu mày bộ dáng nha. Mà bây giờ, chẳng lẽ hợp đồng có cái gì không đúng địa phương? Giang Thần muội muội, cái này hợp đồng, ngươi không thể ký. Diệp Cung nghe đến, nhìn lên trước mặt hợp đồng, sau cùng một đôi mắt đẹp nhìn về phía Giang Thần, lắc đầu, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, nói một câu, không thể ký, vì cái gì? Giang Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, ánh mắt đều mang nồng đậm mộng bức, đây chính là hắn thật vất vả mới có thể tìm được hợp tác, liền định xuất ngoại tản bộ một vòng, mà bây giờ, để Giang Thần không nghĩ tới là, Diệp Cung lại là phủ quyết. Nói cái này hợp đồng không thể ký. Đối với điểm này, không thể không mê hoặc nha. Không có vì cái gì. Cái này hợp đồng, cũng là một phần bá đạo hợp đồng. Ngươi cùng bọn hắn hợp tác, muốn thông qua công ty bọn họ. Bọn họ mương đạo lối ra chính mình đồ trang điểm. Nhưng là, bọn họ lại là không có cái gì chứng thực. Tất cả mọi thứ hết thay, bao quát vận chuyển phí dụng, còn có cũng là cửa hàng đầu tư, sản phẩm tuyên truyền chờ một chút, đều cần ngươi ngoài định mức đầu nhập. Bọn họ duy nhất làm cho ngươi, chỉ bất quá chỉ là nhận định ngươi là bọn họ hợp tác đồng bọn mà thôi, thuộc về bọn hắn một bộ phận sản phẩm. Mà điểm này, bọn họ lại là cần muốn lấy đi ngươi 50% lợi nhuận. Cái này, quá mức bá đạo. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bá đạo như vậy hợp đồng. Diệp Cung nhìn đến Giang Thần nghi hoặc sắc mặt thời điểm, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói đến, những thứ này người, quả thực cũng là quỷ hút máu, còn không bằng đi đoạt. Đồng thời, nếu như ngươi thật ký kết phần này hợp đồng, đoán chừng liền nối liền thành vốn đều thu không trở lại. Càng thêm đừng nói, còn có đủ loại đầu tư cùng nhân công phí. Cái này, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Giang Thần nghe đến Diệp Cung giải thích thời điểm. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Hàn Thiên, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, biến đến âm trầm không so ra, ánh mắt băng lãnh mà mang theo nhấp nhô lửa giận. Hàn Thiên, ngươi đây là ý gì? Nhìn lên trước mặt Hàn Thiên, Giang Thần quả thực cũng là nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản bọn họ nịnh nọt, đồng thời không phải như vậy, mà bây giờ lại là biến thành chia 5 năm sổ sách. Đối phương lại là không có một chút xíu nỗ lực, chỉ cần một câu mà thôi. Cái này quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Trước đó ta nhớ được chúng ta nói đồng thời không phải như vậy, chia 5 năm sổ sách, mà về phần quảng cáo chờ một chút đầu nhập, toàn bộ là các ngươi phụ trách. Các ngươi bỏ vốn, có thể nói, nếu như mình bỏ vốn đầu nhập tất cả cơ bản kiến thiết, còn có quảng cáo chờ một chút đầu nhập, như vậy chính mình làm gì còn cần theo dựa vào bọn họ. Tự mình một người làm một mình, trực tiếp xiết ra một đường máu, không tốt sao? Một câu, thừa nhận là hợp tác với mình đồng bọn mà thôi. Thế mà liền muốn rút đi 5 thành lợi nhuận, thật đúng là buồn cười. Lần này, còn tốt chính mình mang theo Diệp Cung tỷ tỷ tới. Bằng không, chính mình khả năng căn bản sẽ không nhìn kỹ hợp đồng. Tưởng rằng trước đó nói chuyện tốt như thế, từ đó trực tiếp ký kết. Cái này người, quả nhiên đầy đủ giảo hoạt. Quả nhiên, không phải chủng tộc ta. Tâm tất dị, điểm này, lão tổ tông truyền xuống tới lời nói, chưa từng có phạm sai lầm. Những thứ này người, thật đúng là công phu sư tử ngoạm sao? Giang Thần tiểu thư, xét thấy các ngươi sản phẩm, chúng ta đi qua tổng hợp cân nhắc, có thể làm ra lùi bước, chỉ có cái này một cái. Ta nghĩ, ngươi cần phải rõ ràng, không có chúng ta giúp đỡ, các ngươi sản phẩm muốn đi vào quốc gia chúng ta, căn bản không có khả năng, mà chúng ta, chẳng qua là thu lấy các ngươi 50% lợi nhuận mà thôi. Được đến công ty của chúng ta thừa nhận, ngươi sản phẩm tại quốc gia chúng ta, khẳng định có thể bán chạy. Hàn Thiên nghe đến, nhìn đến Giang Thần phân phó mà băng lãnh ánh mắt, ngược lại là mỉm cười, không nhanh không chậm nói một câu. Bán chạy, ha ha, cho các ngươi 50% lợi nhuận, ngươi cho rằng bán chạy, ta còn có thể phiền phức lợi nhuận. Nhìn lên trước mặt Hàn Thiên, Giang Thần sắc mặt cười lạnh, cho là hắn là ngu ngốc nha. Điều đó không có khả năng. Vẫn là có một chút. Căn cứ chúng ta thôi toán, nếu như các ngươi ký kết phần này hợp đồng, cần phải còn sẽ có chút 5% lợi nhuận. Cái này, đối với các ngươi tới nói, còn tính là có kiếm lời. Bằng không, các ngươi thì liền 1% đều không có. Ngươi nói, đúng không? Nhìn phía dưới tiền Giang Thần, Hàn Thiên không có chút nào cuống cuồng, nói một câu, cho nên, chúng ta là các ngươi công cụ người. Giang Thần nghe đến, lắc đầu, một đôi tay đã nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, đã ngươi ưa thích xưng hô như vậy chính mình, như vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dựa theo các ngươi Hoa Hạ thuyết pháp, hẳn là người làm công đi, có thể có được lão bản 5% lợi nhuận, ngươi không cảm thấy vô cùng vinh hạnh sao? Hàn Thiên nghe đến, lắc đầu, Diệp Cung tỷ tỷ, đi thôi, dạng này hợp đồng, ta sẽ không ký. Thế mà, đối với Hàn Thiên nụ cười đắc ý, Giang Thần căn bản nhìn đều không có nhìn nhiều, nhìn về phía bên cạnh Diệp Cung, đột nhiên đứng lên, nói ra, Giang Thần tiểu thư, gấp gáp như vậy đi, có phải hay không có chút không tử tế? Thế mà, mấy bóng người lại là ngăn lại Giang Thần đường đi. Sắc mặt cười lạnh, mắt lộ ra hung quang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.